Chương 617, như trong tay nhật nguyệt, nạp tờ N càn khôn. Tất cả rực rỡ cũng đọng lại với một bức tranh bên trong, mỹ lệ cùng hủy diệt nương theo. Mà như vậy chấn động một màn, rơi vào những cường giả kia đại năng bên trong, hất lên cũng chỉ có cái này từng đợt rung động. Chuyện này tất cả pháp lực lại không địch lại, người kia đến cùng là thần thánh phương nào. Có kiến thức chắc tuyệt cường giả, rất nhanh là lên tiếng kinh hô, đáy mắt bên trong là sâu sắc ngơ ngác. Có thể quan tâm trận chiến này cường giả, tu vi cảnh giới đều là không kém, mà trong này lại càng là có cường đại người, hay là đã chạm tới nửa bước đạo tôn cảnh giới. Lấy vô số cường giả cảnh giới, tự nhiên có thể đủ nhìn ra đây cũng không phải là đơn thuần động lại không gian hành vi, mà là bắt nguồn từ với thực lực cảnh giới trên nghiên ép. Chính là bởi vì như vậy, phần đông cường giả ngược lại là càng khiếp sợ hơn muốn biết rõ một vị trong truyền thuyết lão đại tồn tại. Cho dù là chỉ là một tôn linh khôi hiện thế, nhưng này cảnh giới vẫn là không tầm thường nửa bước đạo tôn có thể so sánh. Quản chi là, chỉ là một tôn linh khôi, cũng có thể so với nửa bước đạo tôn tam trọng. Cái này chẳng phải là nói, nam tử này cảnh giới là ở nửa bước đạo tôn tam trọng trở lên, thậm chí không ke mở hơn La Thiên bản tôn thực lực, lúc này mới có thể đủ dễ dàng áp chế La Thiên hóa thân. Hạng Vũ tay hơi nắm chặt. Sau một khắc, cái kia cuồn cuộn lôi long trực tiếp là bị bóp nát. Ngàn tỷ dặm tinh không đều là bị Hạng Vũ một cái tay nắm ở lòng bàn tay, bao quát La Thiên hóa thân cũng như vậy. Cái kia La Thiên hóa thân, liền như là La Thiên thần trong tay đồ chơi, bị Hạng Vũ dễ như ăn cháo đất chộp vào lòng bàn tay. Như trong tay nhật nguyệt, nạp tờ N càn khôn diệt sau đó sờ một cái, tất cả đạo tắc trong nháy mắt phá thoái, vô cùng vô tận bá đạo khí tức từ Hạng Vũ trong tay trùng lên. Giang giác rõ ràng có thể nghe tiếng vỡ nát, La Thiên hóa thân tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ đổ nát, cũng lại khó có thể phục hồi như cũ. Tinh không lần lượt từng bóng người, lại một lần nữa đứng ở hỗn độn bên trong, đứng ngây ra bất động. Liên như từng vị điêu khắc, lăng lăng nhìn trước mắt trong tinh không một mảnh chết sức lực, cấp tiến có chút đáng sợ. Vô luận là tung hoành một phương cường giả, hay là trấn áp một phương cổ thánh đại năng, đều là khó có thể ức chế trong lòng kinh hãi. Trong lúc nhất thời, sợ vỡ mật cứ như vậy bị trấn áp. Mãi đến tận có một người khẽ nhả lên tiếng. Truyền thuyết như thế nào truyền thuyết? Chỉ có những cái tung hoành một cái thời đại, hay là thống nhất một cái thời đại tinh không đại năng, mới có thể được gọi là truyền thuyết. Mà bây giờ một cái sống sót truyền thuyết, tuy nói chỉ là phân thân mà tới. Nhưng như vậy bị hời hợt trấn áp, vẫn là đối với bọn họ tạo thành vô pháp tưởng tượng trùng kích. Đây chính là truyền thuyết A tinh không càng liên tĩnh. Mà tại phía xa trong tinh không mịt mờ hắc ám không gian, một bóng người chiếm giữ mà ngồi, hiển lộ cái kia tái nhợt mặt. Phốc, ngay tại La Thiên hóa thân phá toái trong nháy mắt đó, bóng người kia cũng thân thể chấn động, trong miệng thốt ra một ngụm máu lớn. Vốn là sắc mặt tái nhợt, càng trắng bệnh, dường như bệnh trạng. Thất bại La Thiên của hứng, ngược lại chính là một luồng phẫn nộ. Hóa thân truyền lại trở về tất cả, tự nhiên cũng là lạc ấn tại tâm trong óc. Nhất là cái kia một đoạn bị người dẫm với dưới lòng bàn chân ký ức, càng làm cho hắn cảm thấy rất là khuất nhục. Thất bại, cũng được, hợp tình lý ở La Thiên phía sau, một luồng càng to lớn đồng tử lặng yên mở, ầm ầm ầm thanh âm, QNZ vào đúng lúc này truyền ra. Cái kia đồng tử, tựa hồ có thể phản chiếu chư thiên tất cả, hết thảy đều chiếu rọi cùng với. Một tôn đại năng, thậm chí ngay cả ta QNZ nhìn không thấu tần vạn đạo. Mấy triệu năm qua ta cuối cùng là kém cái kia một bậc nhỉ, non thanh âm vang vọng, La Hầu cũng thở dài, không ngừng xuất hiện cường giả, từng cái không thuộc về vùng thế giới này đại năng, chỉ sợ là hắn đã từng kẻ thù, đã sớm bố trí kỹ càng thủ đoạn. Lao tổ, chúng ta bước kế tiếp phải làm sao? Chẳng lẽ mặc bọn họ phát triển? La Thiên mặt lộ vẻ không cam lòng. Mặc kệ phát triển, bất quá trước lúc này, chúng ta QNZ thời gian này nên đoàn tụ. Nga N5, chính là chúng ta xuất thế thời gian chỉ bất quá, cũng nên thanh lý một ít sâu mọt. Nói xong lời cuối cùng, đáy mắt sát ý tờ N hiện. Vâng.